Sư tôn của ta lại giận dỗi rồi. Chương 4, chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến Vân Hương Pháp, Khương Liên vội thả tay Lưu Phong ra, rồi gấp rút nói: "Sư tỷ, đây là Vân Hương Pháp, có nội quy của đệ tử chân truyền ở đây đó. Đệ chạy đi lãnh phạt đây." Nói rồi cậu ta chạy bạt mạng đi. Còn lúc này, Lưu Phong cũng lơ ngơ. Xong cuối cùng cũng định thần lại và đi vào. Sao chỗ này còn rộng hơn cả thư viện trường mình vậy? Ta thao u. La hét chẳng có ích gì. Lại còn khiến người ngoài cảm thấy mình như bị tẩu hỏa nhập ma. Cô không làm ầm lên nữa. Tự giác ngoan ngoãn chép phạt. Chép được 5 bản thì cô cũng mệt nhoài ra rồi. Đang chuẩn bị đứng lên thư giãn gân cốt thì bụp, một phát, có quyển sách rơi trúng đầu Lưu Phong. Ủa gì vậy má, bộ hôm nay Tết Trung Nguyên à trời, toàn gặp thứ cô hồn không vậy. Nhưng cô cũng cúi xuống nhặt quyển sách lên, đột nhiên mắt sáng lên. Cô reo hò ầm ĩ, ìa, quả nhiên trong cái rủi lại có cái may. Thế mà ta lại gặp được quyển tu luyện cơ bản, với cái thể chất chuyên hay học thuộc lòng này. Bổn tôn cân tất a, thế là Lưu Phong lại cắm rễ ở trong Vân Hương Pháp hơn một tháng trời. Không thèm ra ngoài, tuy nhiên, bản thân Lưu Phong lại có cảm giác, trong khi đọc sách bản thân vô tình mở ra một cái gì đó. Nhưng lại rất khó nói. Cũng trong thời gian này, cô hồi phục được không ít ký ức. Đây là kẻ thù của nguyên chủ nè. Trước đây nguyên chủ từng kết thân với người này, nhưng bản thân Lưu Phong lại phát hiện ra, bản thân mình đọc quyển nào thì lại thuộc luôn quyển đấy. Thậm chí là biết nên áp dụng, biết khởi công từ lúc nào, điều này lại làm cho cô rất vui. Một tháng sau, cô rời Vân Hương Pháp thì thấy Khương Liên lao tới, ôm chầm vào Lưu Phong. Đại sư tỷ cuối cùng cũng ra rồi a, làm ta lo muốn chết a. Lưu Phong cốc đầu Khương Liên, rồi lại xoa đầu cậu nhóc này cười cười. Liên Liên, ta không sao nè, nhìn nè. Không mất miếng thịt nào luôn. Khương Liên thở phào, rồi lại kéo tay Lưu Phong đi theo. Vừa đi vừa kể, đại tỷ, hôm nay Phùng Chu phái chúng ta tuyển thêm đệ tử. Xuyên Giang sư phụ ra lệnh cho tất cả đệ tử chân truyền chúng ta đi xem. Nếu không đi nhanh lên, không khéo tỷ lại bị phạt tiếp đỏ a. Lưu Phong thở dài, cất bước đi theo Khương Liên. Trong lòng nghĩ nếu bị nhốt ở trong Vân Hương Pháp luôn mấy năm cũng được a. Vừa đi Lưu Phong vừa tiếp chuyện với Khương Liên, thi thoảng còn chọc cho cậu nhóc này mặt đỏ phừng phừng. Chẳng mấy chốc đã đến đấu trường, có chỗ riêng cho đệ tử chân truyền. Thế là Lưu Phong cứ mặc cho Khương Liên kéo đi, vừa ngó đông ngó tây tìm kiếm bóng dáng sư tôn thương yêu nhà mình. Quả nhiên nàng ngồi ở tháp quan sát cao ngất kia. Xuyên Giang vẫn diện bộ bạch y hàng ngày, nhưng chỉ khác là hôm nay nàng đeo thêm đôi khuyên tai đính thạch anh bằng bạc tinh xảo, cùng cây châm bằng bạc, nhưng khác với hôm giáp mặt kia cũng tinh xảo không kém, kèm theo chiếc khăn che mặt nữa. Đệ tử tham kiến Xuyên Giang tông chủ, cả đám đồng loạt hò lên. Xuyên Giang vẫn không để ý, chỉ nhìn lướt qua, rồi ngồi xuống chiếc ghế được để sẵn trên đấy. Và cuộc tỉ thí đã bắt đầu. Lưu Phong chút lại lén nhìn Xuyên Giang, nhưng nàng lại không để tâm, chỉ chăm chú nhìn xuống dưới võ đài. Đột nhiên, tinh, hệ thống bắt đầu khởi động. Lưu Phong ngơ ngác, trong đầu bắt đầu có sự cay cú. Đại tỷ, tỷ vẫn ổn chứ? Khương Liên để ý thấy sắc mặt Lưu Phong không ổn lắm, nên nhẹ nhàng hỏi, cứ để người khác lo lắng hoài như vậy, sợ là không hay chút nào. Nên Lưu Phong chỉ cười khì khì xoa đầu Khương Liên. Không sao đâu nè, ta chỉ có chút nhớ lại một chút chuyện khi còn ở Vân Hương Pháp thôi a, nếu không sao thì vẫn ổn rồi. Có gì tỷ cứ nói với ta nhé, Liên Liên sẽ giúp tỷ a, ha ha. Thằng nhóc này, nói chuyện một chút, rồi cả hai lại theo dõi trận so tài. Nhưng thật ra chỉ có Khương Liên là đang chăm chú theo dõi. Còn Lưu Phong thì mặt đen như đít nồi, gào thét trong vô vọng, hận không thể cào nát cái hệ thống vừa nát vừa đều này. Hơ hơ, ngươi hay lắm hệ thống. ta cần thì chẳng có. Hại ta chưa gì mới gặp mặt đã được nữ chính chăm sóc, tận tình rồi. Phiên bản mới nhất, đã cập nhật. Vật phẩm, đã cập nhật. Trang bị nhân vật, đã cập nhật. Nhiệm vụ, đã cập nhật. Chức năng hỗ trợ chủ nhân, đã cập nhật. Tinh, cập nhật hoàn tất. Người chơi chi Lưu Phong, có việc gì cần hệ thống giải đáp không? Lưu Phong lần này cay cú thật rồi. Mắc gì xuất hiện muộn vậy? Bộ cái hệ thống chết tiệt này cần đi ăn sáng, tập thể dục, đi tập gym, boxing, đi bar, rồi mới chịu lết cái hồn về đi hỗ trợ người khác à? Có, siêu nhiều chuyện cần ngươi giải đáp đấy hệ thống. Khi nói chuyện với hệ thống có đặc cách không ai có thể nghe thấy cuộc đối thoại giữa chủ nhân và hệ thống. Cũng không ai có thể nhìn thấy hệ thống. Nếu không thì sẽ có người nghĩ là người đấy đang bị tẩu hỏa nhập ma mất a, cách chương.